Chương 0574, Cao giai Hàn băng phủ, đông kết. Mắt thấy đến Chí Hàn băng liên khéo léo đợi tại Cơ Tà trong lòng bàn tay, Tư Mã Hân Nhiên vừa sợ vừa giận, khí lại phải nôn một ngụm máu. Cơ Tà ngươi cái này vô sỉ côn đồ, dám cướp ta Chí Hàn băng liên, mau đưa Chí Hàn băng liên trả lại cho ta, bằng không thì sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tư Mã Hân Nhiên hối hận không ngớt, đóa này Chí Hàn băng liên, thế nhưng là nàng vì ứng phó Cơ Tà, cố ý từ sư tôn trong tay mượn tới. Dùng xong sau còn muốn còn nếu là Chí Hàn băng liên bị Cơ Tà cướp đi, nàng muốn thế nào hướng sư tôn bản giao? Bất quá Cơ Tà dám cướp đoạt Chí Hàn băng liên, cưỡng ép xóa đi sư tôn thay nàng lưu tại Chí Hàn băng liên phía trên ấn ký, sư tôn nhất định sẽ phát giác ra, chỉ sợ không được bao lâu, sư tôn liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó, Cơ Tà chết chắc. Tư Mã Hân Nhiên cười lạnh, rêu cợt nhìn xem Quân Vô Cực, phảng phất đã thấy hắn bị Hồ Băng Liên đánh chết một màn. Cơ Tà, dám cướp ta Chí Hàn băng liên, ta muốn ngươi chết không yên. Lành lần nữa hừ lạnh một tiếng, Tư Mã Hân Nhiên lấy ra một tờ linh phù, cười lạnh tế ra, cực địa sông băng, đông kết. Cái kia tấm linh phù giống như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi dưới chân địa mặt, chỉ một thoáng, phủ cận trên mặt đất toàn bộ bao trùm một tầng hàn băng. Không chỉ có như thế, ngay cả trước đó cái kia băng tuyết lồng giam, QNZ trong nháy mắt đông lạnh kết thành sông băng. Bất kể là những cái kia xinh đẹp bay múa cánh hoa, vẫn là Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi, đều bị đóng băng tại bên trong. Tư Mã Hân Nhiên thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khinh thường mà hừ lạnh nói, ta nói ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai QNZ không gì hơn cái này. Cơ Tà, không sợ nói cho ngươi, cái này Chí Hàn băng liên thế nhưng là sư tôn ta ô hiếm đồ vật, ngươi dám đoạt nó, sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thải Vi nghe xong, lập tức ở đáy lòng tối kêu một tiếng hỏng bét. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, băng liên tiên tử thế nhưng là thanh vân môn bên trong thanh danh hiển hách nhân vật, mảnh tính toán ra, nàng lúc thành danh ở giữa so Lâm Hạo Thiên sớm hơn. Nghe nói nữ nhân này dáng dấp cực đẹp lại lạnh lùng như băng, giống như một khối hàn băng. Cái này thì cũng thôi đi, càng khiến người ta kiêng kỵ là, cái này băng liên tiên tử cùng với tâm ngoan thủ lạn, chết ở trong tay nàng người đếm không hết. Chỉ cần là đắc tội qua người khác, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cơ ca ca đoạt nàng Chí Hàn băng liên, băng liên tiên tử sao lại từ bỏ ý đồ nữ nhân này? Nếu đã tới, nàng và cơ ca ca sao lại là nữ nhân này đối thủ? Nên làm cái gì? Nàng nhất định phải mau chóng phá mở những cái này hàn băng, mang cơ ca ca chạy đi. Lâm Thải Vi hốt hoảng nghĩ đến, đang muốn đụng một cái, đột nhiên chỉ nghe thấy một đường thanh thúy răng rắc tiếng. Nàng hơi sững sờ, thanh âm gì? Đang muốn tìm xuất ra thanh âm đầu nguồn, răng rắc tiếng đột nhiên càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện đông cứng nàng hàn băng phủ đầy lít nha lít nhít vết dạ. Cùng lúc đó, Tư Mã Hân Nhiên cu nở dề phát hiện. Nàng xem thấy cái kia lít nha lít nhít vết dạ, lập tức quá sợ hãi, cái này sao có thể? Đây chính là cao giai hàn băng phủ, ngươi bất quá là một linh sư mà thôi, làm sao có thể phá mở cái này cực địa sông băng? Ai ngờ vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia đã phủ đầy vết dạn băng sơn lập tức nổ tung. Nhỏ vụn khối băng giống như đạn pháo văng tứ phía, đại bộ phận hướng về Tư Mã Hân Nhiên bàn tới. Tư Mã Hân Nhiên thấy không xong, đuổi vội vây tay ngưng kết ra một mặt thâm hậu tường băng. Cơ hồ ngay tại tường băng hình thành lập tức, như đạn pháo khối băng trầm trọng đánh ở phía trên, ầm vang rung động. Thâm hậu cứng rắn tường băng cực kỳ sắp xuất hiện rồi vết dạn. Quân Vô Cực lại không có thế thở phào, ngược lại nhíu chặt lông mày.